Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98. Chương 98: Ngu ngốc chạy mau. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Trương Húc Thiều thấy Tiểu Lý dị trạng, quay đầu đi sân ngóng nhìn đi. Tiếp theo cũng là mắt lộ ra kinh ngạc. Sân bên trong cái đó hắn người đáng ghét đã đuổi kịp tập đoàn thứ nhất. Bây giờ xếp hạng 13 thân thể giáo đội viên giảm vị trí thứ 12. Hơn nữa còn có vượt qua người trước mặt khuynh hướng. Bây giờ là thứ mấy vòng? Trương Húc Thiều kêu qua một cái phụ trách mấy vòng học sinh hỏi. Vòng thứ 5, lập tức vào 6 vòng. Trương Húc Thiều hít sâu một hơi. Đối với học sinh kia đạo, đến đường đua bên nói cho đường trang. Để cho người ngăn lại cái tên kia. Không thể để cho hắn vượt qua đến trước mặt đi. Học sinh kia xoay người đã đến bên đường. Ở thể giáo tuyển thủ lại một lần nữa đi qua thời điểm hắn đem Trương Húc Thiều chỉ thị nói cho Tiểu Bình Đầu. Tiểu Bình Đầu đường trang thật đúng là không chú ý sau lưng tình huống. Nghe được huấn luyện viên chỉ thị mới quay đầu nhìn một chút. Quả nhiên thấy Vạn Phong bây giờ đã ở vào thứ 11 vị trí. Đã có 3 tên thể giáo tuyển thủ bị hắn rơi ở sau lưng. Về phía sau truyền, ngăn trở cái tên kia. Chỉ thị bị một người truyền về sau. Làm truyền tới thứ 10 người lúc này thể giáo xếp hạng thứ 8, thứ 9, thứ 13 cái tuyển thủ. Đột nhiên từ thẳng tắp biến thành song song chạy. Một chút chỉ liền chiếm cứ 3 cái phi đạo. Bị đè ép đạo cái này thì tăng lên Vạn Phong vượt qua độ khó. Vạn Phong mặt không cảm giác. Hết thảy các thứ này đều ở đây trong dự liệu của hắn. Làm thể giáo người phát giác hắn đuổi theo tới thời điểm là nhất định sẽ ngăn trở hắn con đường. Tiến tới, Vạn Phong đi theo trước mặt song song chạy 3 tên thể giáo đội viên trung gian vậy một cái. Trước mặt bạn học, người quần cụt mở đương. Cái mông cũng lộ ra rồi còn chạy được một túi sức lực. Thật trắng nha. Vạn Phong không nhanh không chậm nói một câu. Trước mặt hắn cái đó thể giáo đội viên nghe vậy lật đật đưa tay trong tương lai mô. Không phải nơi đó, là nơi này, ai sai rồi, tới ta chỉ cho ngươi. Là vị trí này, thể giáo đội viên tay rốt cuộc mò tới Vạn Phong chỉ thị vị trí. Nhưng là thật giống như cái gì cũng không có phát sinh. Không có oa. Không có sao ngươi tái hảo hảo sờ một cái. Nhất định sẽ có. Liền công phu này, Vạn Phong đã từ nơi này đội viên bên người vượt qua đã qua. Còn không có quên nhắc nhở đối phương thật tốt tìm một chút. Cái đó thể giáo đội viên rốt cuộc không tìm được quần cụt mở đương vị trí. Làm hắn còn chuẩn bị hỏi lại một chút cái đó nói cho mở đương người hảo tâm thời điểm mới phát hiện. Người nọ đã chạy đến thứ 6 vị trí. Thật giống như là lạ ở chỗ nào nha. Trên chủ tịch đài Trương Húc Thiều lỗ mũi thiêu chút nữa khí oai. Ba tên kia đang làm gì lại để cho vậy thằng nhóc trắng trợn vượt qua đi qua bây giờ thi đấu tiến. Vào thứ 6 vòng hồi cuối. Vạn Phong xếp hạng thứ 6 vị trí. Vạn Phong một lần hành động vượt qua hạng 893 tên thể giáo học viên sau đó. Lại lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay vượt qua hai người. Hắn trước mặt bây giờ chỉ còn lại 5 thể giáo đội viên. Bây giờ thi đấu đã tiến vào thứ 7 vòng. Đường Trang quay đầu vừa thấy lấy làm kinh hãi. Cái đó không vừa mắt người chẳng những không có bị ngăn trở ngược lại lên cao đến thứ 6 vị Âu. Không phải vị thứ 5. Ngay tại hắn quay đầu trong một cái chớp mắt này Vạn Phong lại vượt qua một người. Đem hắn ngăn lại, không được đem hắn đánh ngã. Đường Trang sau lưng 3 người lập tức tách ra từ bên trái trong bên. Phải 3 phương hướng giảm bớt tốc độ hướng Vạn Phong dựa vào tới đây. Bọn họ tính toán rất đơn giản đem Vạn Phong gạt bỏ đường đua sau đó xử Vạn Phong vi phạm quy định. Chỉ sợ phối hợp một người cũng ở đây không tiếc. Rất nhanh cái này 3 thân thể giáo đội viên liền nhích tới gần Vạn Phong. Bọn họ không có chọn lựa mới vừa rồi vậy 3 người ngăn trở ở Vạn Phong trước mặt phương thức ngăn. Trở Vạn Phong, mà là có tới kẹp thế đem Vạn Phong túi gắp lên phải đem Vạn Phong uy hiếp ra đường đua. Ba người cân đối rất hoàn mỹ, chiếm cứ vị trí rất lý tưởng. Hiển nhiên loại chuyện này bọn họ không phải lần thứ nhất làm. Vạn Phong bị ba người kẹp lại hướng đường đua bên ngoài dẫn rời. Bởi vì là đầu không đạt tới người ta cao, ở phía xa xem hắn cơ hồ là biến mất ở ba người trong vòng vây. Hết thảy cũng là dựa theo bọn họ dự diễn tiến hành. Tựa hồ một giây kế tiếp Vạn Phong cũng sẽ bị mang tới đường đua bên ngoài. Nhưng là bọn họ không để mắt đến Vạn Phong quyết tâm và thực lực. Cứ việc đầu không đạt tới đối phương cao, nhưng ở phương diện thể lực Vạn Phong không hề so với cái này chút hàng năm tiến hành điền kinh rèn luyện thể giáo đội viên kém, mà ở bén nhạy phương diện hắn còn có qua chi không khỏi đạt tới. Đây là phát sinh một kiện chuyện quỷ dị mà. Vạn Phong đột nhiên ngừng lại. Hắn đột nhiên dừng lại để cho ba thân thể giáo người bất ngờ không kịp đề phòng. Nhất là ở Vạn Phong bên người phía sau lại là đụng đầu vào Vạn Phong trên mình. Mượn người này đụng một cái đồng thời vậy mượn ba người về tinh thần trong nháy mắt phân tâm đang. Lúc Vạn Phong thân thể đột nhiên khởi động tựa như thoát giang giống như ngựa hoang từ trước phương hai. Người ở giữa miễn cưỡng đụng đi ra ngoài. Đối với chớp mắt ở giữa tiến hành. Đợi ba thân thể giáo đội viên tỉnh hồn lại lúc này Vạn Phong đã đem tốc độ nhắc tới cao nhất. Cách bọn họ đã ở 5 mét trở ra. Truy đuổi, ba tên có chút hối tiếc. Mới vừa rồi không bằng dường như tiếp nối đánh bạc đi một người trực tiếp đem hàng này lôi ra đi. Không thì xong rồi sao lúc này gà bay trứng đánh. Lúc này cách điểm cuối khoảng cách cũng chỉ có một vòng trừng. Vạn Phong nếu đem tốc độ kéo lên, cũng chưa có lại chậm lại có thể. Sái bước sau rơi về phía cái cuối cùng mục tiêu nhỏ tóc húi cua đuổi theo. Ước chừng 20 mét sau hắn đã xuất hiện ở tiểu bình đầu đường trang sau lưng. Hắn không chuẩn bị lại cho đường trang cơ hội gì, để cho hắn xem xe mình đèn sau đi. Đường trang vẫn còn ở cắm đầu mãnh chạy. Bỗng nhiên bên người lướt qua một trận gió tiếp theo liền nghe được một cái thanh âm, ngu ngốc chạy. Mau, đường trang nhìn chăm chăm vừa thấy. Lập tức lửa giận công tâm. Tên khốn kia lại như gió từ hắn bên người lướt qua trơ mắt chạy trước mặt. Tốc độ kia nhất định chính là chạy nước rút tốc độ. Những thứ này thùng cơm lại không đỡ ở tên này đường trang lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ. Mặc dù bây giờ cách chạy nước rút còn có không sai biệt lắm một vòng khoảng cách. Nhưng là hắn không thể đang đợi. Đợi thêm tên khốn kia liền đệ nhất. Đường trang hất ra sải bước điên cuồng đuổi theo. Nhưng là kỳ quái chuyện xảy ra. Ở truy đuổi trong quá trình hắn chẳng những không có xúc khoảng cách ngắn ngược lại cùng đối phương. Khoảng cách càng ngày càng lớn. Đường trang nhưng mà huyện năm nay mùa xuân Bắc ba huyện 3.000 mét hạng nhất. Nhưng lúc này lại tuyệt vọng nhìn cái đó hắn người đáng ghét một người cưỡi ngựa tuyệt trần mau hắn. Hơn 100 mét xông qua điểm cuối. Trường học tương uy một mảnh vui mừng. Hứa Bân lại là phách lối nhìn ngây người như phỗng Lý Quang. Ha ha, thể giáo có gì đặc biệt. Hơn người còn không giống nhau bị ca ta tế. Toàn bộ sân so tài đều giống như đốt ra nồi như nhau náo nhiệt. Một đám thể giáo người không chạy qua một cái học sinh phổ thông, tên này ai nha làm sao như thế? Quen mắt đâu nhìn hình như là bán cà rem tên kia. Có người nhận ra Vạn Phong, trời ạ không nghĩ tới cái này miệng lưỡi trơn tru bán cà rem người như thế có thể chạy. Hắn cái này có phải hay không bán cà rem luyện ra được? Cùng trên thao trường náo nhiệt so sánh. Trương Húc Thiều nhưng là một mặt cho tàn. Nửa giờ trước hắn còn đối với Lý Dịch nói dưới tay hắn học sinh tùy tiện kéo ra một cái là có thể. Vung Vạn Phong một vòng. Mười mấy phút trước còn đối với tiểu Lý thổi phồng vậy hàng có thể đuổi qua hắn thể giáo người đội. Viên cuối cùng coi như thua. Nhưng là bây giờ người ta chẳng những đuổi qua liền cái cuối cùng. Lại là đem toàn bộ thể giáo người cũng rửa. Hơn nữa dẫn đầu hắn thể giáo lá bài chủ chốt hơn 100 mét xông lên tuyến.